Chương 1042, còn chưa xong cuối cùng, tay phải của hắn chỉ có một chùm sáng nhỏ màu xanh xuất hiện thêm lần nữa, nhưng lần này bên trong chùm sáng nhỏ màu xanh lại mang theo chút màu sắc u ám tịch mịch, dây leo vệ sinh. Chùm sáng nhỏ màu xanh hóa thành không gian vũ trụ, bay về phía hư không thú, đi được nửa đường thì từng sợi dây leo màu xanh sẫm xuất hiện trong chùm sáng nhỏ, đang không ngừng vặn vẹo bành trướng bên trong, đến khi tiếp cận hư không thú dây leo đã có chiều dài hơn 100 cây số. Sau khi hư không thú ở phía xa bị 9 chiếc pháo linh lực cuồng bạo tấn công, chiến giáp linh năng nặng nề kia chỉ chống được trong chốc lát, cuối cùng vỡ vụn ra. Phần linh lực cuồng bạo còn lại đánh hết lên trên cốt giáp màu xám trắng cứng rắn của nó, bên trên cốt giáp nhỏ vốn dĩ chỉ có vết nứt nhỏ lập tức không ngừng nứt sâu hơn. Một tia máu tươi màu đen chảy ra từ cốt giáp. Cơn đau dữ dội khiến con mắt của hư không thú đỏ ngầu như máu, khí tức càng thêm cuồng bạo, há miệng phát ra tiếng gầm dữ dội giận dữ. Đúng lúc này, kiếm mang tà ảnh, ám diễm phân thân cùng với dây leo vệ sinh đánh về phía con hư không thú đang trong tiếng gầm bạo ngược giận dữ. Một đợt sóng dư âm khủng bố lấp lóe, kiếm ý, hỏa diễm, u quang hiển hiện, mọi người chăm chú nhìn vào trung tâm của vụ nổ, trong ánh mắt mang theo đôi chút mong đợi. Chết rồi sao? Chết chưa? Không ngờ ba vị công tử lại mạnh như vậy. Hình như vốn dĩ bọn họ không mạnh như thế mà. Cho dù là hư không thú hành tinh cấp thì chịu tấn công như vậy cũng không sống nổi đúng không? Ba vị công tử vô địch. Nhân tộc sắp trỗi dậy. Lúc trước có Tĩnh công tử và Hòa Sa công tử, bây giờ lại có ba vị công tử trở nên mạnh mẽ như vậy. Đúng thế. Ba vị công tử quá mạnh, hư không thú kia không sống được. Chúng ta cũng sống rồi đúng không? Cho dù là bình luận trên mạng chiến tranh hay là thủ vệ quân bên trong phòng tuyến, tất cả đều đang trò chuyện đủ thứ. Công kích mạnh mẽ như vậy, có lẽ con hư không thú kia sẽ không chịu nổi đúng không? Sau khi ba vị công tử phát ra công kích như vậy, bọn họ cũng thở hổn hển, sắc mặt hơi trắng bệch. Bọn họ gắng gượng lâu như thế, sau đợt này cơ thể bọn họ có cảm giác như đang bị đào rỗng chỉ trong phút chốc. Gào! Đúng lúc này, một tiếng gầm gừ dữ dội vang lên, sắc mặt ba người thay đổi, đồng thời nhìn về phía trung tâm vụ nổ ở phía xa. Một đợt bão táp linh lực cuồng bạo trào lên. Ba người nhìn thấy một luồng linh lực lưu quang màu xám đen to lớn xẹt qua chân không, lao thẳng vào Bonnie ở phía xa. Sau khi cảm nhận được khí tức khiến người ta run sợ, Bonnie đã không kịp nghĩ vì sao lần nào mẹ nó cũng là hắn bị thương. Hắn cắn răng, đáy mắt hiện lên một tia dữ tợn, dây leo màu xanh khắp người lại tiếp tục quấn thành một quả cầu. Bùm! Sau khi va chạm với linh lực cuồng bạo, Bonnie lại bay ra ngoài lần nữa, hắn phun ra máu tươi. Lần này, khí tức khắp người hắn trở nên cực kỳ yếu ớt, thậm chí cả người bắt đầu rơi vào hôn mê. Bonnie, Mạc Tà và Xích Tiểu Mặc thấy thế, con ngươi co rút, toàn thân căng cứng, linh lực lần nữa phun ra ngoài, nhìn chằm chằm vào khu vực bạo tạc. Bão táp linh lực dữ dội xua tan dư âm của vụ nổ, thân thể to lớn của con hư không thú kia lại xuất hiện lần nữa. Giờ phút này, cốt giáp màu xám trắng khắp toàn thân nó đã nứt ra, thậm chí có không ít chỗ cốt giáp đã tróc ra, lộ ra máu thịt màu xanh đen bên trong. Nó gầm thét hung tợn, máu tươi phun ra ngoài, khí tức trở nên suy yếu hơn, hiển nhiên nó cũng bị thương không nhẹ. Nhưng mặc dù vết thương như vậy khiến khí tức của nó suy yếu đi một chút, nhưng cũng khiến cho nó hoàn toàn nổi giận, trở nên hung dữ hơn. Vẫn chưa chết, đến thế rồi mà vẫn chưa chết. Bây giờ Lục Đằng công tử phải làm sao đây? Chết sao? Hai công tử còn lại liệu có còn chống đỡ được không? Đừng hoảng hốt. Đừng hoảng hốt. Không có khả năng con hư không thú kia không bị thương, tin tưởng hai vị công tử, nhất định có thể. Nhìn thấy hư không thú càng trở nên hung tợn hơn, tất cả mọi người trợn tròn hai mắt không tin nổi. Chắc chắn đòn tấn công cuối cùng của ba vị công tử cực kỳ mạnh đúng không? Công kích như vậy mà vẫn không thể giết chết được con hư không thú này sao? Đồng thời, đáy lòng mọi người thoáng qua một trận ớn lạnh, Lục Đằng công tử không rõ sống chết. Mà lúc này khí tức của hai vị công tử còn lại cũng đang suy yếu dần đi, bọn họ còn ngăn cản được con hư không thú này sao? Chương 1043, một kích tối cường. Giờ phút này, toàn thân hư không thú lóe ra linh quang màu xám đen, sau khi dùng một miệng pháo bắn chết Bonnie, đôi mắt đỏ ngầu kia lại nhìn về phía phòng tuyến ở phía xa. Xích Tiểu Mặc và Mạc Tà thấy thế, ánh mắt mãnh liệt, khí tức dữ dội khắp người lại lần nữa dâng trào. Ngăn nó lại! Nếu để cho nó phá hủy mẫu hạm liên hành tinh phía dưới thì phòng tuyến sẽ tiêu đời, nhưng nếu như có thể ngăn cản được nó trước đợt công kích tiếp theo, chắc chắn có thể chém chết con hư không thú này. Đã một đợt không chết, vậy cứ tiếp tục liều đi. Lục Trạch ở phía xa sững sờ, vốn dĩ hắn tưởng có thể hắn sẽ không cần liều mạng nữa. Dù sao, đến cả hắn cũng cảm thấy ba đợt tấn công vừa nãy rất ổn. Nếu có thế sợ, đương nhiên hắn càng muốn sợ, khóe miệng Lục Trạch co giật. Chật, quả nhiên hắn vẫn phải lên. Hắn muốn bắt đầu giả vờ siêu mạnh rồi. Tìm đường chết rất thú vị, mẹ nó quá kích thích, trái tim nhỏ đập nhanh quá. Lục Trạch nhìn đám người Harbert muốn nói lại thôi một chút, lại không dám nhìn Lâm Linh, hắn sợ tên kia sẽ bắt hắn mang theo nàng đi cùng. Ngay lúc hắn đang định sử dụng thần thông không gian di động, hắn cảm thấy chiến giáp của hắn bị kéo lại. Lục Trạch quay đầu lại nhìn, phát hiện Lâm Linh đang nhìn hắn, đôi mắt linh hoạt đầy ắp quang mang thâm thúy. Đừng chết. Lục Trạch ngẩn người, nhếch miệng nở nụ cười, không phải ta đang khoe khoang đâu, nhưng mà ta còn thấy sợ chính bản thân đấy. Nói đùa chứ, hắn là Lục to gan chạy nhanh đánh không chết đã từng không tìm được đường chết Trạch đấy. Mặc dù lần này tìm đường chết, nhưng còn sống tốt như thế thì đương nhiên hắn phải sống mới được. Gào, đúng lúc này, tiếng gầm gừ của hư không thú ở phía xa lại vang lên lần nữa, nó muốn xông về phía phòng tuyến nhưng lại lần nữa bị Xích Tiểu Mặc và Mạc Tà ngăn cản. Hai người một thú tiếp tục chiến đấu, mà lúc này Bonnie đã hôn mê tại một nơi hẻo lánh. Lâm Linh biết hiện tại thời gian đang gấp gáp, nàng cũng giúp không giúp được gì cả nên đành phải buông, nhìn Lục Trạch không nói câu gì. Lục Trạch quay đầu nhìn hư không thú ở phía xa, nụ cười dần dần biến mất, ánh mắt trở nên trầm tĩnh sâu thẳm. Sau đó, ngân quang khắp người hắn, hắn biến mất ngay tại chỗ. Khi Lục Trạch xuất hiện lần nữa, hắn đã sử dụng thần thông không gian xuyên qua khoảng tầm 800 cây số. Giờ phút này, Lục Trạch chỉ cách hư không thú đang hung tợn khoảng hơn 2.000 cây số. Nhìn hư không thú dù đang máu me be bét bị thương không nhẹ nhưng vẫn hung dữ điên cuồng, Lục Trạch chậm rãi hít vào một hơi thật sâu. Sau đó, trong đáy mắt của hắn hiện lên từng sợi huyết sắc lôi quang. Tới đi, làm thôi. Huyết sắc lôi quang vốn đang lơ lửng ở vị trí trung tâm trong tâm trí Lục Trạch dần được khống chế, chậm rãi tiến vào trong thân xác hắn. Ngay khoảnh khắc huyết sắc lôi quang tiến vào, từng tia huyết sắc lôi đình xuất hiện quanh người Lục Trạch, tất cả tóc đen mắt đen của hắn đều biến thành màu huyết hồng, đồng thời còn có lôi điện nhỏ vụn chớp nháy xung quanh. Chỉ trong tích tắc, khí tức của Lục Trạch đã mạnh hơn gấp mấy lần. Ngay lúc đó, sắc mặt Lục Trạch trở nên tái nhợt, cơn đau đớn kịch liệt khiến cơ thể hắn khẽ run rẩy. Mồ hôi lạnh còn không chảy ra nổi bởi vì đều đã bị tia chớp làm bốc hơi mất. Đúng lúc này, đáy mắt Lục Trạch hiện lên một phù văn màu xám đầy phức tạp. Tái sinh siêu tốc, từng chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím biến mất hoàn toàn, cơ thể Lục Trạch vẫn đang quanh quẩn giữa trạng thái 95 phần và tái sinh hoàn toàn. Hơi thở dài, đôi mắt màu đỏ ngầu của Lục Trạch mang theo mấy phần bạo ngược, lấp lóe hiện ra một phù văn phức tạp. Lôi thương, khí tức dữ dội dâng trào. Huyết sắc lôi đình bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Lục Trạch muốn dùng huyết sắc lôi đình để ngưng tụ ra lôi thương, thần thuật tái sinh siêu tốc, thần thuật lôi thương, cộng thêm với thần thông hệ lôi bình thường chuyển hóa thành thần thông huyết lôi. Chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím trong đầu không ngừng biến mất, đi về phía Lục Trạch giống như nước chảy. Đồng thời, một nguồn năng lượng cực kỳ lớn mạnh tràn vào trong cơ thể Lục Trạch, khiến cơ thể Lục Trạch vốn đang chịu cơn đau đớn kịch liệt do huyết lôi điện lại càng đau đớn hơn. Chương 1044, còn chưa đủ, ngay cả người đã từng trải qua tử vong như Lục Trạch cũng có cảm giác thôi thúc muốn được chết. Đáy mắt hắn hiện lên một tia dữ tợn, nhếch khóe miệng nhìn về phía con hư không thú ở phía xa. Đợt sống lần này, không chơi chết đồ chơi này thì mẹ nó đau đớn của hắn do ai chịu hộ. Huyết lôi cùng bạo chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một lôi thương huyết sắc dài hơn 20 mét. Khí tức bên trên lôi thương lớn hơn mấy lần thần thông hệ lôi phổ thông mà bình thường Lục Trạch hay sử dụng. Thậm chí còn đạt đến trạng thái thuế phàm cảnh tầng 9. Lục Trạch nhìn lôi thương đang tỏa ra khí tức cùng bạo, khóe môi khẽ mím chặt. Không đủ. Mặc dù giờ phút này công kích của lôi thương huyết sắc mạnh hơn lực công kích ban đầu của Lục Trạch rất nhiều, nhưng hiện tại hắn đang phải đối mặt với một cường giả hành tinh cấp, vẫn còn quá yếu. Lục Trạch hơi nghiến răng, hấp thụ từng chùm sáng màu đỏ rơi ra từ đám lãnh chúa mà ban đầu hắn vốn định dùng để tích lũy linh lực đột phá đến thuế phàm cảnh. Nhìn từng chùm sáng màu đỏ biến mất, Lục Trạch thật sự đau lòng đến không thể thở nổi. Nhưng khi từng chùm sáng màu đỏ biến mất, lực lượng cuồng bạo trong cơ thể Lục Trạch dâng trào bành trướng, chỉ trong một khoảnh khắc thể xác vô cùng mạnh mẽ kia của Lục Trạch gần như bị nứt vỡ. Tuy nhiên, ngay sau đấy lưu quang của thần thông tái sinh màu xám hiện lên, cơ thể Lục Trạch lại khôi phục lại. Thế là ban đầu thể xác của Lục Trạch vốn đang quanh quẩn giữ 95 phần đến tái sinh hoàn toàn, lại thêm cả sự bùng nổ này khiến hắn liên tục quanh quẩn giữa biên giới. từng chùm sáng màu đỏ hoàn toàn biến mất tràn vào trong cơ thể Lục Trạch. Sau đó, Lục Trạch lại truyền tất cả năng lượng vào trong Lôi Thương Huyết Sắc, giới hạn thần thuật sử dụng được lớn nhất của thần thông huyết lôi cao hơn thần thuật hệ lôi bình thường rất nhiều. Dù sao thì bây giờ thần thông hệ lôi của Lục Trạch đang chậm rãi chuyển hóa thành thần thông huyết lôi, còn là do chính hắn tự trải nghiệm. Chính bởi vì như thế, nên Lục Trạch mới có đủ tự tin có thể có sức mạnh của một kích. Năng lượng của chùm sáng màu đỏ không ngừng tràn vào bên trong Lôi Thương Huyết Sắc, chiều dài của Lôi Thương Huyết Sắc bắt đầu không ngừng tăng lên, 20m, 30m, 40m, khi chiều dài của Lôi Thương Huyết Sắc không ngừng tăng lên, dư âm của linh lực cuồng bạo trào về phía xa, lấy Lục Trạch làm trung tâm tạo thành từng đợt bão táp linh lực cuồng bạo. Khu vực cách Lục Trạch không đến 2000 cây số, Xích Tiểu Mặc và Mạc Tà đang chật vật ngăn cản con hư không thú điên cuồng di chuyển về phía phòng tuyến. Mỗi lần hư không thú phát động một đợt tấn công linh lực với tinh không mẫu hạm của phòng tuyến, bọn họ không ngăn cản được mà chỉ có thể đánh lệch đòn tấn công linh lực đấy đi. Nhưng khi khoảng cách không ngừng tới gần, tình huống sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Hơn nữa, khí tức của hai người cũng bắt đầu chậm rãi trở nên suy yếu. Chiến đấu không ngang sức lâu như vậy, bọn họ cũng đâu chịu nổi. Đúng lúc này, Xích Tiểu Mặc và Mạc Tà cảm nhận thấy ở một nơi nào đó sau lưng bọn họ có một cổ khí tức đang chậm rãi tăng lên, gần như sắp đạt đến thời kỳ hoàng kim nhất của bọn họ. Trong lòng hai người lập tức thấy sửng sốt, trong mắt mang theo chút vui mừng. Bonnie tỉnh lại rồi. Dù sao ba người phối hợp với nhau cũng tốt hơn hai người. Hai người nhanh chóng vừa rút lui vừa tranh thủ tấn công, quay đầu nhìn về phía khí tức tỏa ra. Nhưng Bonnie trong suy nghĩ của bọn họ lại không xuất hiện. Ở phía xa là một người đàn ông tóc đỏ mắt đỏ được huyết sắc lôi đình quấn quanh toàn thân. Gương mặt người đàn ông nhìn qua còn hơi non nớt, nhìn có vẻ như không lớn tuổi lắm. Mà trước người hắn có một tia lôi thương huyết sắc trôi nổi, khí tức kinh khủng kia truyền ra từ lôi thương huyết sắc ấy. Mà tia lôi thương huyết sắc này còn đang không ngừng dài ra thêm, đồng thời khí tức ấy cũng không ngừng tăng lên, thậm chí còn bằng cả cường độ thời kỳ toàn thịnh của bọn họ. Mạc Tà, Xích Tiểu Mặc. Hai người hơi bối rối nhìn người đàn ông tóc đỏ ở phía xa, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Người kia là ai? Sao bọn họ lại không biết? Chương 1045, cảm giác quen thuộc. Bởi vì nguyên nhân đặc thù nên gần đây ba người bọn họ ra khỏi hệ Ngân Hà để lịch luyện, nên giờ mới vừa trở về. Kết quả, bọn hắn vừa trở về đã đụng phải tình trạng lỗ đen tự nhiên. Chính bởi vì thế nên bọn họ mới có thể nhanh chóng đến đây hỗ trợ như vậy. Nhưng từ lúc nào mà liên bang lại xuất hiện một thiên tài mà bọn họ không biết thế? Không phải bọn họ khoe khoang, mặc dù bọn họ vốn là công tử đứng đầu của liên bang, nhưng cũng chỉ kém hơn mấy thiên tài mạnh nhất kia một chút thôi. Nhưng mà hiện tại, kể cả mấy thiên tài mạnh nhất như mấy người Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng chưa chắc đã là đối thủ của bọn họ. Vốn bọn họ rất tự tin, kết quả, bây giờ lại tùy tiện gặp phải một người mạnh gần như ngang ngửa bọn họ mà bọn họ lại không biết người đấy là ai. Ngay lúc bọn họ nghĩ vậy, lôi thương huyết sắc còn đang không ngừng dài ra thêm, thậm chí khí tức đã vượt qua thời kỳ đỉnh phong của bọn họ. Hai người nhìn nhau, sắc mặt hơi kỳ quái, mạnh lên nhanh quá. Chỉ trong chốc lát như thế mà khí tức của lôi thương huyết sắc đã khiến bọn họ cảm thấy run rẩy. Rốt cuộc người này là ai? Mà giờ phút này quần chúng vây xem đang chú ý đến trận chiến này cũng nhìn thấy Lục Trạch ở phía xa. Người kia? Không phải là Trung tá Lục Trạch à? Hình như thế, nhưng tóc với màu mắt lại không giống mà. Trung tá Lục Trạch màu đen mà. Chẳng lẽ là ca ca song sinh của Trung tá Lục Trạch, thần mẹ nó ca ca song sinh, đấy là Trung tá Lục Trạch thật đấy được không? Chắc tóc với màu mắt do thần thông của Lục Trạch ảnh hưởng, khác với Xích Tiểu Mặc và Mạc Tà, danh tiếng hiện tại của Lục Trạch ở liên bang quá lớn nên tất cả mọi người nhận ra Lục Trạch gần như ngay lập tức, nhưng... Không phải Trung tá Lục Trạch mới thuế phàm cảnh thôi sao? Đây chính là hư không thú hành tinh cấp đấy. Hắn đang làm gì thế? Vì sao không đi đi? Một thiên tài như Trung tá Lục Trạch không thể chết ở đây được. Nếu như chết ở đây rồi thì tổn thất quá lớn. Đương nhiên mọi người biết Trung tá Lục Trạch chỉ có chiến lực ở thuế phàm cảnh, nhưng bây giờ Trung tá Lục Trạch mới 18 tuổi. Nếu như chờ đến hắn 28 tuổi thì sao? 38 tuổi nữa. Trái tim của đa số người nhói lên. Mẹ nó là ai bảo hắn đi ra? Mọi người nhìn màn hình ánh sáng đều thấy hơi ngạt thở, chỉ có thủ vệ quân đang giám sát bên trong căn cứ tinh thể lúc này đang mang vẻ mặt sững sờ, hoàn toàn không hiểu rõ tình huống gì đang diễn ra. Bên trong phòng quan sát vô cùng yên lặng, lúc này, một giọng nói khàn khàn hơi run rẩy vang lên bên trong phòng giám sát yên tĩnh. Lục. Một kích này của trung tá Lục Trạch có thế. Giá trị năng lượng đã vượt qua hành tinh cấp. Vẫn đang tăng lên nhanh chóng, thủ vệ quân trong phòng quan sát nghe thấy giọng nói đang xác nhận xem liệu chuyện này có phải sự thật không, thân thể khẽ run rẩy, nhìn thiếu niên tóc đỏ mắt đỏ trong màn hình ánh sáng với ánh mắt không tài nào tin nổi. Gặp quỷ. Mẹ nó đây là thần tiên gì thế? Trên chiến trường, lúc này toàn thân Lục Trạch bao gồm cả đại não đều cảm thấy đau đớn dữ dội, chỉ trong mấy cái hít thở. Chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím mà hắn tích lại định dùng để đột phá đã bị tiêu hao đến mức chỉ còn lại hai cái cuối cùng, nhưng hiện tại Lục Trạch đã đau đến mức không cảm nhận được nỗi đau trong tim. Nếu như không phải đang trước mặt mọi người, thì chắc chắn hắn sẽ bật khóc thành tiếng. Hơn nữa, khi năng lượng không ngừng dâng trào, chính Lục Trạch cũng cảm thấy hắn sắp không khống chế nổi nữa. Trước người hắn, huyết lôi lấp lóe bên trên lôi thương huyết sắc. Linh lực sao động dữ dội cuốn lên đến mức cả người sử dụng là Lục Trạch cũng cảm thấy không kiềm chế được, tu vi của hắn quá thấp, thậm chí còn chưa đạt đến thuế phàm cảnh. Sau đó, đôi mắt đỏ ngầu của Lục Trạch nhìn hư không thú còn đang hung dữ ở phía xa một chút, hơi nhếch khóe miệng. May thật! Nếu như không phải vừa nãy đầu con hư không thú kia bị đánh ra một cái lỗ, trạng thái hiện tại của nó đang bùng nổ, trong mắt nó cũng chỉ có Phòng Tuyến và hai vị công tử. Thì không biết hắn có thể thuận lợi ngưng tụ được công kích mạnh như thế không? Mặc dù hắn có thể sử dụng thần thông không gian để tránh thoát đòn tấn công của hư không thú, nhưng hắn không chắc sau khi sử dụng không gian di động có thể ổn định được lôi thương huyết sắc này không? Chương 1046, cảm giác quen thuộc, hạ, vốn dĩ, hắn còn trông cậy vào hai vị công tử có thể chắn trước mặt hắn như lúc ngăn cản nó đến phòng tuyến, nhưng bây giờ xem ra không cần nữa rồi, chí ít, điểm này đáng để hắn vui mừng. Ngay lúc Lục Trạch cảm thấy hơi vui mừng, linh lực cuồng bạo sao động càng ngày càng mãnh liệt, bão táp linh lực khiến cho thân thể hư không thú đang hung tợn ở phía xa sững sờ. Nó quay đầu, đôi mắt hung tợn kia nhìn chằm chằm vào Lục Trạch, đôi mắt đỏ ngầu của Lục Trạch đối diện với nó, hắn khẽ nhếch miệng, đáy mắt hiện lên một tia hung ác. Bây giờ mới phát hiện. Muộn rồi, sau khi hai chùm sáng cuối cùng tràn vào lôi thương huyết sắc. Lúc này số chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím vốn dày đặc trong không gian trong đầu của Lục Trạch chỉ còn lại có 1/3, nhưng bây giờ không phải lúc quan tâm đến cái này. Giọng nói do đau đớn dữ dội mà hơi khàn khàn của Lục Trạch truyền ra, chết đi cho ta. Lôi thương huyết sắc dài hơn 100 mét hóa thành huyết sắc lưu quang xẹt qua chân không vũ trụ, những nơi dư âm của linh lực cuồng bạo đi qua tạo thành bão táp dữ dội, chớp mắt đã đi đến trước mặt hư không thú. Gào. Cho đến lúc này, hư không thú hành tinh cấp đang hung dữ mới tỉnh táo lại trước lúc nguy hiểm, toàn thân nó hiện lên linh quang màu xám đen, ngưng tụ thành linh khí hộ thuẫn, đồng thời nó gầm thét muốn phản công, nhưng giờ phút này huyết sắc lưu quang đã đánh lên trên linh khí hộ thuẫn kia, linh khí hộ thuẫn bị xuyên thủng chỉ trong chớp mắt, lôi thương huyết sắc cùng bạo lục tục chui vào vết rách trên cốt giáp của nó, tiến vào trong cơ thể của nó, đôi mắt đỏ ngầu kia của Lục Trạch mang theo sát ý hung tàn, khàn giọng nói, nổ. Lôi thương huyết sắc cuồng bạo vỡ ra, dư âm linh lực cuồng bạo trực tiếp nổ ra một cái lỗ lớn trong cơ thể nó, huyết sắc lôi quang lóe lên trào ra ngoài cùng với máu tươi. Sau đó, huyết sắc lôi đình mang theo khí tức tàn sát hung tàn tràn vào trong máu thịt của hư không thú, những nơi nó đi qua đều cháy đen. Gào, bị thương nặng như thế, bên trong cơ thể còn có huyết sắc lôi đình mang theo khí tức tàn sát hoành hành trong cơ thể, con hư không thú hành tinh cấp kia gào thét một tiếng, khí tức trượt thẳng xuống chỉ trong chớp mắt. Thân thể khổng lồ của nó không ngừng vặn vẹo trong không trung, linh lực chấn động truyền ra tiếng gầm gừ hết sức đau khổ. Lục Trạch thấy thế, đáy mắt hiện lên một tia đau đớn. Không ổn, cơn đau dữ dội ban nãy của hắn khi nhìn thấy bộ dạng gia hỏa này vặn vẹo lăn lộn như thế lại bắt đầu đau. Lục Trạch hơi im lặng, dù sao cũng là đại lão hư không thú hành tinh cấp, kiên cường chút đi. Rõ ràng cơn đau mà ta phải chịu còn lớn hơn đại lão là ngươi mà. Mẹ nó đau quá, rất muốn khóc. Đau khổ của hư không thú hành tinh cấp chỉ kéo dài trong chớp mắt, chốc lát sau sức sống của nó tiêu tán, thi thể bất giác vặn vẹo hai lần, cuối cùng không động đậy được nữa. Nhìn thi thể khổng lồ lặng lẽ lơ lửng trong không trung, khu vực phòng tuyến rơi vào yên tĩnh, thủ vệ quân, bầy hư không thú khác, thậm chí cả hai vị công tử lúc này cũng đang lẳng lặng nhìn thi thể khổng lồ không nói gì, tiếng bình luận trên mạng chiến tranh rơi vào yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn thi thể của hư không thú mà không tài nào tin nổi. Đây chính là hư không thú hành tinh cấp đấy, Sự tồn tại mạnh mẽ đến mức ba vị công tử cũng không ngăn cản được, thế mà bây giờ lại chết rồi. Nhất thời tất cả mọi người nhìn Lục Trạch há hốc mồm, hoàn toàn không biết nên nói gì mới được. Mà giờ phút này Lục Trạch nhìn sức sống của hư không thú tiêu tán, cơ thể hắn lập tức mất sức, đau đớn dữ dội ập đến như thủy triều khiến hắn suýt chút nữa thì hôn mê. Đúng lúc này, Lục Trạch cảm thấy có thứ gì đấy cứng rắn đập vào sau đầu hắn, đồng thời hình như hắn bị thứ gì đó ôm vào lòng. Đủ thứ, cảm giác cứng rắn quen thuộc này. Sự mạnh mẽ quen thuộc này. Luôn cảm thấy như đã từng quen biết, ngay lúc Lục Trạch cảm thấy cảm giác này có gì đấy khá quen thuộc. Giọng nói hơi lo lắng của Lâm Linh truyền vào tai hắn. Sao rồi? Không sao chứ, Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ. Sau đó, cuối cùng hắn cũng nhớ ra vì sao lại có cảm giác quen thuộc như đã từng quen biết, chương 1047, chưa phải công tử, hơn cả công tử giống như lúc ở tinh hệ Chát Lơ, hắn cũng bị nàng ôm như vậy đúng không? Nhưng lần này là ở trong chân không, Lục Trạch không thể ngửi thấy hương thơm trên người Lâm Linh cho nên hắn mới không phản ứng kịp. Suy nghĩ trong đầu hắn quay cuồng, sau đó hắn nhếch miệng, giọng hơi khàn nói, ta không sao, sao ngươi lại đến đây? Mặc dù ta không thể giúp ngươi đối phó với hư không thú hành tinh cấp, nhưng ta vẫn có thể giúp ngươi xử lý những con hư không thú khác. Lâm Linh nhìn thấy đầu Lục Trạch chảy đầy mồ hôi lạnh, đáy mắt nàng hiện lên sự đau lòng, muốn đưa tay lau mồ hôi trên trán Lục Trạch nhưng lại nhớ ra mình đang mặc chiến giáp, đành phải thôi. Lục Trạch nhẹ nhàng thở ra, cơ thể khẽ run rẩy. Sau khi được thả lỏng đôi chút, cảm giác đau đớn khắp người càng mãnh liệt hơn. Một đợt sóng đau đớn dữ dội giống như một cơn sóng thần dữ dội, không ngừng nuốt chửng tinh thần hắn. Bởi vì có Lâm Linh ở đây nên thân thể hắn mới thả lỏng, sau đó khàn khàn nói, cái kia. Lâm Linh, có thể ôm đầu ta vào lòng ngươi không? Lâm Linh nghe vậy thì sững sờ, hơi đỏ mặt, nàng thì thào nói, ngươi muốn làm gì? Mặc dù nàng hơi nghi ngờ hỏi lại Lục Trạch, nhưng Lâm Linh vẫn nghe lời Lục Trạch, ôm đầu hắn vào lòng. Hai tay nhẹ nhàng vuốt ve trán Lục Trạch, khóe miệng Lục Trạch co giật, cười khổ nói, quá mẹ nó đau đớn, ta sợ ta không nhịn được mà bật khóc mất, chắc chắn bây giờ đang có rất nhiều người nhìn ta, ta mà khóc thì sẽ rất mất mặt. Lục Trạch vừa nói xong đã cảm thấy đau nhức kịch liệt càng ngày càng mạnh, hắn nghiến chặt răng chịu đựng cơn đau nhức dữ dội. Nhìn đi. Sắp không nhịn nổi rồi. Không nỡ. Mắt Lục Trạch đỏ lên, nước mắt lập tức trào ra. Cơ thể vẫn luôn duy trì trạng thái nửa sống nửa chín, mỗi một tế bào đều bị điện giật đến bay bổng, mẹ nó ai mà nhìn được cái này. Lâm Linh cúi đầu nhìn Lục Trạch nhắm chặt hai mắt, không chịu nổi bật khóc, nàng vừa thấy hơi đau lòng vừa cảm thấy buồn cười, đồng thời cũng hơi thả lỏng. Hắn không sao rồi, thật tốt, đôi mắt lanh lợi kia của Lâm Linh nhìn chằm chằm Lục Trạch đang nhắm mắt mặt, ánh mắt hơi lấp lóe. Đúng lúc này giọng nói hơi run rẩy của Lục Trạch vang lên, Lâm Linh, ta có một ý kiến rất nghiêm túc. Lâm Linh bị lời nói của Lục Trạch đánh thức, hơi dời ánh mắt đi, nghi ngờ hỏi, ý kiến gì? Lục Trạch mang theo mấy phần buồn khổ nói, chiến giáp của ngươi có thể đổi thành vật liệu mềm hơn không? Lần nào đập vào ta cũng thấy đau đầu, đây đã là lần thứ hai rồi, lần nào cũng bị giáp ngực của gia hỏa này đập cho đau cả trán. Hắn đang là người bị thương nặng đấy. Không phải lúc này nên dịu dàng tí à? Lâm Linh, nụ cười dần dần vụt tắt, Diệp G, bản giới hạn của Lâm Linh. Ngay lúc Lục Trạch nhắm mắt lại, hơi chờ mong, đột nhiên cảm thấy bị siết chặt, hai cánh tay đang ôm hắn bắt đầu không ngừng co lại, dường như trán hắn càng ngày càng căng. Sau đó, giọng nói lạnh như băng của Lâm Linh vang lên, ta thấy vừa nãy có khi đầu ngươi không cẩn thận bị thương rồi, để ta trị liệu giúp ngươi. Chờ, chờ một chút, ta sai rồi. Cứ như vậy cũng rất tốt. Đầu đau quá. Lục Trạch cảm nhận được khí tức lạnh như băng của Lâm Linh, vội vàng nhận sợ. Lúc này mới khiến Lâm Linh hơi buông lỏng tay, ngay khi Lục Trạch và Lâm Linh đùa giỡn, tất cả mọi người vốn đang yên lặng rơi vào trong vui mừng. Trung tá Lục Trạch vô địch. Quá mạnh, vậy mà lại thật sự chém chết hư không thú hành tinh cấp. Thật sự quá mạnh. Thực lực này, đã đạt đến trình độ công tử đứng đầu rồi đúng không? Ta nhớ ra rồi, hình như Trung tá Lục Trạch còn chưa được phong làm công tử đâu. Lời này vừa nói ra đã khiến tất cả mọi người rơi vào im lặng. Bọn hắn nhìn Lục Trạch được Lâm Linh ôm vào lòng trong màn hình ánh sáng, khóe miệng co giật, cảm thấy trái tim quặn đau. Chưa thành công tử mà đã mạnh hơn đại đa số công tử, đại não cũng đang run rẩy đây, được chưa? Đến thế rồi mà sao liên bang còn chưa phong? Tất cả mọi người bó tay rồi. Mà phút này, tại căn cứ tinh thể, bên trong phòng quan sát đang giám sát chiến trường, tất cả các thủ vệ quân cũng được thả lỏng hơn nhiều. Dù sao, nếu phòng tuyến thật sự bị phá vỡ thì đến lúc ấy bọn họ sẽ tổn thất rất nặng nề. May mà, trước đó có ba vị công tử đến chi viện, sau lại có trung tá Lục Trạch đại phát thần uy, thật sự chém chết con hư không thú hành tinh cấp kia. Chương 1048, còn chưa kết thúc thủ vệ quân chịu trách nhiệm giám sát lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Chắc không còn hư không thú hành tinh cấp nữa đâu nhỉ, chắc chắn là không rồi, dù sao thì vị trí cửa ra vào của lỗ đen tự nhiên được cố định, một khu vực có bốn con hư không thú hành tinh cấp đã là quá nhiều rồi, làm sao mà có. Một thủ vệ quân ở đấy còn chưa kịp nói xong, tiếng còi báo động chói tai đã ngắt lời hắn. Tất cả mọi người vốn đang thả lỏng lại giật cả mình, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn lỗ đen tự nhiên. Ở phía xa, bên trong lỗ đen tự nhiên có một cái đầu to lớn chui ra, sau đó là thân thể to lớn. Toàn bộ cơ thể hư không thú nhanh chóng xuất hiện bên trong lỗ đen tự nhiên, kia là một con hư không thú nhỏ hơn con hư không thú mới đánh chết ban nãy một chút, đại khái khoảng chừng hơn 10 cây số. Sau khi con hư không thú này xuất hiện, bầu không khí trong phòng quan sát trở nên vô cùng yên lặng. Không ngờ lại có thêm một con hư không thú hành tinh cấp khác, yên lặng trong chớp mắt, thủ vệ quân chịu trách nhiệm phản ứng lại, lập tức khàn giọng gầm lên, nhanh. Nhanh thông báo cho tất cả mọi người, lại mẹ nó thêm một con súc sinh hành tinh cấp đến. Có khả năng thực lực đã đến hành tinh cấp. Đầu các thủ vệ quân đổ đầy mồ hôi lạnh, nhanh chóng bắt đầu hành động. Lục Trạch sau khi bị Lâm Linh thu thập, mặc dù cơ thể hắn cảm thấy đau đớn kịch liệt mà tinh thần lại cực kỳ mỏi mệt, rất muốn ngủ, nhưng dù sao hiện tại vẫn chưa kết thúc, thế là Lục Trạch lau khô nước mắt, mở mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh. Bởi vì đại lão hư không thú đã chết, nên toàn thể bầy hư không thú đang trong trạng thái cứng đờ. Tất cả hư không thú sững sờ tại chỗ, ngay cả gào thét cũng không dám gào thét một tiếng, nhìn qua cực kỳ kỳ quái, khóe miệng Lục Trạch không khỏi co giật. Bọn gia hỏa này nhát gan quá nhỉ. Sau khi đại lão chết, bọn chúng sợ hãi. Mà ở phía xa, Xích Tiểu Mặc và Mạc Tà thăm dò tính tấn công mấy lần thi thể con hư không thú kia, sau khi xác nhận nó đã chết thật thì lập tức bay đến chỗ Bonnie đang lơ lửng ở phía xa. Sau khi Bonnie còn sống xong, bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, mấy người Harbert và Tấn Vinh cũng bay đến bên cạnh Lục Trạch. Khi nhìn thấy Lục Trạch không xảy ra chuyện gì, bốn người đều nhẹ nhàng thở ra. Mọi người liếc nhìn nhau, nhìn Lục Trạch đang nằm trong lòng Lâm Linh, ánh mắt hơi kỳ quặc, dù sao thì mới nãy gia hỏa này lại giết chết được hư không thú hành tinh cấp. Sau khi yên lặng trong phút chốc, Tấn Vinh nhìn Lục Trạch, chân thành nói, Lục Trạch đồng học, may mà lần này có ngươi. Nếu không chỉ dựa vào tinh không mẫu hạm không có phòng ngự, gần như không có khả năng ngăn cản được con hư không thú hành tinh cấp kia. Nếu như không có Lục Trạch, chỉ sợ quân đội của ông sẽ bị diệt sạch. Lục Trạch nghe vậy, mỉm cười nói, việc nên làm thôi, nhưng bây giờ vẫn chưa kết thúc đâu. Harbert thật thà cười, hư không thú mạnh nhất đã bị bạn học Lục Trạch giải quyết rồi, số còn lại giao cho chúng ta là được, mặc dù chúng ta không đối phó được hành tinh cấp, nhưng nếu như hư không thú thuế phàm cảnh tầng 9 muốn đã thương ngươi thì phải đi qua xác của bọn ta trước đã. Trong mắt Tốt Huyên đứng bên cạnh nhìn Lục Trạch lóe lên chút kỳ quái, trung tá Lục Trạch thật sự quá lợi hại, vậy mà thật sự chém chết được hư không thú hành tinh cấp, tiếp theo ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Giao cho chúng ta là được. Lê ông ở một bên gật đầu, ta liền không tin tiếp theo lại có thêm một con hư không thú hành tinh cấp khác, phần còn lại giao cho chúng ta là được. Đúng lúc này, một cái lỗ sâu xuất hiện bên cạnh thi thể con hư không thú hành tinh cấp ở phía xa. Một con hư không thú có hình thể hơi nhỏ hơn con hư không thú hành tinh cấp vừa mới chết bay ra. Mọi người, mẹ kiếp. Thật sự vẫn còn luôn. Đôi mắt màu đỏ sậm của con hư không thú hành tinh cấp vừa mới xuất hiện nhìn thoáng qua thi thể hư không thú nằm bên cạnh, con mắt lập tức trở nên đỏ như máu. Gào, tiếng gầm gừ hung tợn vang lên, bầy hư không thú đang cứng nhắc cũng lập tức gầm thét đầy kiêu căng. Nhìn thấy chưa? Chúng ta vẫn còn đại lão, Lục Trạch thấy thế, đáy mắt hiện lên một tia dữ tợn, không để ý đến trạng thái bản thân, linh lực toàn thân hắn chậm rãi vận chuyển. Chương 1049 Hai vị lão sư tới Lâm Linh phát hiện ra trạng thái của Lục Trạch, lập tức ông lấy hắn, trong mắt hiện ra huỳnh quang, lần này ta phải ngăn cản ngươi. Harbert và Tấn Vinh liếc nhìn nhau, lập tức gầm thét lên, trung uy Lâm Linh, ngươi mang trung tá Lục Trạch rời đi đi. Để chúng ta ngăn cản cho, bây giờ Lục Trạch không còn tí chiến lực nào, ít nhất hiện tại phải bảo vệ hắn thật tốt. Tuyệt đối không thể để Lục Trạch chết ở đây. Mà Mạc Tà và Xích Tiểu Mặc ở phía xa đang định lôi kéo Bonnie đã hôn mê bất tỉnh rời đi, Sau khi nhìn thấy con hư không thú này, sắc mặt bọn họ lập tức trắng nhợt, trong lòng hơi chua xót, bọn họ đã không còn bao nhiêu lực lượng. Mặc dù, hình như con hư không thú này yếu hơn con ban nãy, nhưng có lẽ lần này bọn họ sẽ không chạy thoát được. Trong lòng thủ vệ quân hay quần chúng vây xem thấy cảnh này đều trầm xuống. Không ai có chiến lực. Chẳng lẽ bọn hắn sẽ chết, nhất là Lục Trạch. Hắn là thiên tài vừa mới đánh chết hành tinh cấp đấy. Đúng lúc này, một tia kim sắc lưu quang xẹt qua chân không, vượt qua mấy ngàn cây số, đánh thẳng vào hư không thú hành tinh cấp đang gầm thét hung tợn. Dường như nó cảm nhận thấy có nguy hiểm, linh lực vốn đang dâng trào dự định tấn công của con hư không thú kia lập tức đổi thành linh khí hộ thuẫn màu xám trắng bao phủ khắp người. Nhưng khí tức kim sắc lưu quang cùng bạo độc đoán, gần như đánh nát linh khí hộ thuẫn màu xám đen trong chớp mắt, sau đó đâm xuyên qua cốt giáp màu xám trắng của hư không thú kia, liên tục đập vào trong cơ thể nó. Lực lượng cùng bạo mang theo thân thể khổng lồ của hư không thú kia bay ra hơn ngàn cây số, máu tươi phun ra ngoài, sức sống tan biến. Chết rồi, bầy hư không thú mới trở nên kiêu căng vì sự xuất hiện của đại lão mới lại cứng đờ tại chỗ. Bọn chúng há hốc miệng, nhìn đại lão mới bị giết chết ở phía xa, thân thể không dám cử động, thậm chí đến cả chíp cũng không dám chíp một tiếng, chiến trường lại rơi vào yên lặng thêm lần nữa. Hư không thú hành tinh cấp mới xuất hiện vừa lộ mặt đã chết rồi, tất cả mọi người đều vẫn đang sững sờ. Là ai mà mạnh như vậy, cách xa hàng nghìn cây số, chớp mắt đã giết chết đại lão hành tinh cấp mới xuất hiện rồi sao? Ngay lúc này, một tia lưu quang màu vàng và một tia lưu quang màu hồng lướt qua chân không, từ nơi cách xa hàng nghìn cây số bay tới đây. Hai tia lưu quang dừng lại ở bên cạnh Lục Trạch, bóng người thon dài, duyên dáng hiện ra, chính là Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Chiến giáp trên người của hai người hơi rách nát, còn có vài vết thương chưa lành, sắc mặt cũng hơi nhợt nhạt, rõ ràng chưa được nghỉ ngơi đã vội vàng đến thẳng nơi này rồi. Sau khi thấy Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, Mạc Tà và Xích Tiểu Mặc lập tức trợn to mắt, hơi không dám tin. Sao có thể là họ? Sao thực lực của họ có thể mạnh như vậy? Họ là công tử cùng một thế hệ nên tất nhiên đều hiểu lẫn nhau, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa tuyệt đối không thể mạnh mẽ như vậy mới đúng, tại sao bây giờ họ lại có thể giết chết một con hư không thú hành tinh cấp trong chớp mắt với khoảng cách xa như vậy? Không chỉ hai người họ, mà cả quần chúng vây xem cảnh này cũng sững sờ như vậy, nhất là quần chúng vây xem mới chuyển từ kênh phát sóng trực tiếp chiến trường biên giới phía Bắc trên mạng chiến tranh sang đây lại càng sửng sốt hơn. Tĩnh công tử và Hòa Sa công tử. Sao họ lại ở chỗ này? Đúng vậy, sau trận chiến vừa rồi đã không thấy các nàng đâu, ta còn tưởng các nàng đi chữa thương rồi chứ, không ngờ các nàng lại vội đến tinh hệ Ách Nạp, nhìn thương thế trên người các nàng đều chưa khỏi, chắc chắn là chạy thẳng đến đây rồi. Mọi người đều hơi sững sờ, rõ ràng họ đã trải qua một trận chiến lớn, tại sao không chữa thương cho tốt, mà lại chạy đến tinh hệ Ách Nạp xa xôi vậy? Mọi người đều không biết nguyên nhân, mà Lục Trạch lúc này nhìn thấy Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đã giết chết con hư không thú trong nháy mắt, hắn mới hoàn toàn thả lỏng, vừa thả lỏng, hắn đã há miệng phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Hắn vốn đã bị trọng thương, kết quả cuối cùng lại gượng ép điều động linh lực, thương càng thêm thương. Lúc này Lục Trạch cảm thấy cả người hắn đều không khỏe. Nhìn thấy Lục Trạch phun ra máu, mặt Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa chợt lo lắng, đến trước mặt Lục Trạch, chương 1050, nếu Tĩnh Tĩnh cùng tiểu tử kia kết hợp, Nam Cung Tĩnh hỏi, thế nào rồi? Không sao chứ? Lục Trạch nhếch miệng cười, lắc đầu. Vẫn ổn, chắc chưa chết được, hai người dịu dàng nhìn Lục Trạch, sau đó Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười, nói, ngươi nghỉ ngơi lát đi. Tiếp theo giao cho chúng ta là được. Nghe vậy, Lục Trạch nhìn hai người rồi cười. Được rồi, các ngươi cẩn thận đấy. Bây giờ hắn không có chiến lực, hơn nữa hai tên này mạnh như vậy, hắn yên tâm làm cá muối, vậy rất là tốt đẹp. Hai tay Nam Cung Tĩnh chống nạnh, vẻ mặt cười đắc ý. Bây giờ chúng ta rất mạnh đấy. Lục Trạch nhìn Nam Cung Tĩnh đắc ý, khóe miệng co giật. Hiện giờ hai tên này quả thật rất mạnh. Xem ra muốn búng trán của nữ tử quỷ vẫn phải cố gắng nhiều hơn mới được, hắn vẫn luôn ghi nhớ mối thù này. Lục Trạch vừa nghĩ, vừa cảm thấy trước mắt mông lung, ý thức đã rơi vào trong bóng tối. Hắn mệt quá rồi, sau khi giết chết con hư không thú hành tinh cấp kia, tinh thần của hắn đã vô cùng mệt mỏi, kết quả ban nãy lại gượng ép vận khí, hắn chưa trực tiếp ngất xỉu đã là tốt lắm rồi. Thấy Lục Trạch nhắm mắt ngủ say, ánh mắt của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa hiện lên vẻ dịu dàng. Sau đó hai người nhìn xung quanh chiến trường, ánh mắt dừng lại trên thi thể của con hư không thú kia, cuối cùng là nhìn bầy hư không thú đang lén lút chuẩn bị rút lui. Con ngươi màu vàng kia của Nam Cung Tĩnh lóe qua sự bạo ngược, sau đó nàng quay đầu nhìn Lâm Linh, cười nói, Lâm Linh, ngươi chăm sóc A Trạch, ta và Hồ Ly Tinh xử lý những con hư không thú này trước đã. Lâm Linh khẽ gật đầu. Ừ, nhìn bóng lưng rời đi của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, ánh mắt Lâm Linh chợt lấp lóe, họ rất mạnh. Nàng còn quá yếu so với họ, trong nhà gỗ nhỏ của Nam Cung Lão Gia Tử ở Kim Diệu Tinh, lúc này tâm trạng của Nam Cung Lão Gia Tử khá tốt, trên khuôn mặt già đầy nếp nhăn kia mang theo nụ cười đắc chí. Hắn vừa pha xong một bình trà kim qua, chuẩn bị chậm rãi thưởng thức. Hắn khẽ nhấp nước trà, hài lòng gật đầu, không tồi, không tồi, sau đó, hắn lại hơi cảm thán. Đáng tiếc, Kim Diệu Liệt Dương đều bị Tỉnh Tỉnh lấy đi hết rồi, ai, nghĩ đến đây. Ánh mắt hắn chợt lóe lên, xem ra phải mau chóng gả Tỉnh Tỉnh đi mới được, như vậy thì sẽ không đến lừa Kim Diệu Liệt Dương của ta được nữa rồi chứ, hơn nữa còn có thể sớm bế cháu, he he tiểu tử Lục Trạch kia rất được, chật chật 18 tuổi đã có chiến lực thuế phàm cảnh tầng 6, sau này khả năng lên cấp tinh hệ rất lớn, thậm chí cũng có cả khả năng vào cấp tinh vân nhỉ. Nếu như thật sự đến cấp tinh vân, vậy đẳng cấp văn minh của nhân tộc chúng ta cũng có thể nâng cao hơn rồi. Tâm trạng hiện giờ của hắn tốt như vậy là vì biết được mọi việc Lục Trạch làm ở tinh hệ Mauritius. Ở tuổi này, chiến lực của tiểu tử kia lại có thể tới mức như vậy, cũng được coi như là chưa từng có ở nhân tộc. Hơn nữa, hắn đã gặp Lục Trạch mấy lần, coi như hiểu phẩm hạnh của Lục Trạch, hắn là đứa trẻ không tệ. Chỉ cần Lục Trạch trưởng thành, cho dù mấy lão già chết thật thì cũng có thể yên tâm rồi. Nếu như Tỉnh Tỉnh và tiểu tử Lục Trạch kia kết hợp, tương lai con của hai đứa chắc chắn là thiên phúc tuyệt luân nhỉ, tương. Vừa hay hai đứa hình như cũng khá thân, đợi tiểu tử Lục Trạch kia trở về, ta đưa ý kiến với hắn xem sao. Nam Cung Lão Gia Tử cực kỳ tự hào về Tỉnh Tỉnh của nhà ông ta. Dù sao, về thiên tư hay vẻ ngoài, Tỉnh Tỉnh đều là đứng đầu liên bang, khuyết điểm duy nhất chính là hơi hung dữ, biết uống rượu, nhưng đây đều là chuyện nhỏ. Con cháu của hai người không chừng còn có cơ hội so tài với thiên tài của tinh linh tộc. Ngay lúc Nam Cung Lão Gia Tử đang mơ mộng chuyện bế cháu, bỗng nhiên điện thoại di động của hắn kêu lên. Lông mày Nam Cung Lão Gia Tử khẽ cau lại, vô cùng bất mãn khi có người quấy rối giấc mộng đẹp của ông ta. Hắn thông thả rút điện thoại di động ra, sau khi nhìn thấy người gọi đến, Nam Cung Lão Gia Tử sững sờ, rồi nghe máy, hư ảnh của một người đàn ông trung niên tóc vàng anh tuấn hiện lên trong không trung. Nam Cung Lão Gia Tử thông thả uống trà, hời hợt nói, Kiều Bố, không phải ta bảo ngươi âm thầm đi bảo vệ Lục Trạch sao? Chắc hẳn vẫn chưa đến đúng chứ? Có tình hình gì sao? Thiên phú hiện giờ của Lục Trạch đã đến trình độ này, tất nhiên Nam Cung Lão Gia Tử không thể để một mình hắn rong chơi ở bên ngoài. Chương 1051, ngày nào hợp để kết hôn nhỉ? Kiều Bố là một cường giả hành tinh cấp đoạn 8, cũng là một trong số phó hiệu trưởng của Đại học Liên bang. Hiệu trưởng vinh dự của Đại học Liên bang và Học viện Đế Đô đều là Nam Cung Lão Gia Tử. Thực ra làm phó hiệu trưởng cũng không có quá nhiều việc, Nam Cung Lão Gia Tử đã bảo hắn đến biên giới trước, âm thầm bảo vệ sự an toàn của Lục Trạch. Nghe thấy lời của Nam Cung Lão Gia Tử, khóe miệng Kiều Bố co rút, hắn yên lặng một lúc, rồi hơi xấu hổ nói, hiệu trưởng, vừa nãy Lục Trạch đã gặp hư không thú hành tinh cấp, phục. Nam Cung Lão Gia Tử đang thông thả uống trà đã phun thẳng trà ra ngoài, đồng thời, khí tức cả người hắn không khống chế được, bỗng chốc cả Kim Diệu Tinh đều hơi rung lên. Vô số chim thú đều sợ hãi bay ra khỏi tổ, như thể tận thế đã đến, ngay cả người trong Kim Diệu Thành cũng nghi ngờ nhìn về phía nhà gỗ nhỏ. Thánh nhân làm sao vậy? Chuyện gì mà khiến cho hắn xúc động như thế? Mà ở trong nhà gỗ nhỏ, da mặt Nam Cung Lão Gia Tử hơi rung, rống lên, hành tinh cấp gần nhất là ai? Bảo hắn không màng tất cả đến chi viện, nhất định phải cứu được Lục Trạch, làm càn. Đúng là làm càn. Ai cho Lục Trạch đi đối phó hành tinh cấp hả? Đây là phản tộc. Mặc dù thiên phú của Lục Trạch cực cao, nhưng đối phó với hành tinh cấp không khỏi vẫn còn quá sớm. Là ai để hắn đi đối phó hành tinh cấp? Đây là đi tìm cái chết. Kiều Bố thấy dáng vẻ nôn nóng của Nam Cung Lão Gia Tử, khóe miệng co giật, lặng lẽ nói, là Lục Trạch tự đi đối phó. Hơn nữa, con hư không thú hành tinh cấp kia chết rồi. Nam Cung Lão Gia Tử. Không khí chợt yên ắng. Một lát sau, Nam Cung Lão Gia Tử chớp mắt, nhìn Kiều Bố. Cái gì? Một người cấp tinh hệ như ông ta, chẳng lẽ cũng nghe nhầm chắc? Kiều Bố thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Nam Cung Lão Gia Tử, hắn cười gượng, con hư không thú hành tinh cấp kia bị Lục Trạch phối hợp với ba người Mạc Tà chém chết rồi, hắn vốn là có hơi âm thầm phê bình về việc Nam Cung lão gia tử bảo hắn đi bảo vệ Lục Trạch, dù sao hắn cũng là cường giả hành tinh cấp đoạn 8, cũng là sự tồn tại cực mạnh trong hành tinh cấp. Mặc dù thiên phú của Lục Trạch cực cao, nhưng dù gì cũng là ở nội bộ liên bang, sai một hành tinh cấp yếu chút cũng đủ rồi mà nhỉ. Nhưng mà sau khi nhìn thấy thế mà Lục Trạch lại chém chết hư không thú hành tinh cấp bằng một kích, trong lòng hắn đã không còn chút xíu bất mãn nào nữa, thiên tài như vậy quả thật cần được bảo vệ thật tốt. Thậm chí trước khi hắn trưởng thành, không thể để hắn xuất hiện tổn thất. Nam Cung lão gia tử, thông khiếu cảnh mãn cấp chém chết hành tinh cấp. Tiểu tử này là quái vật gì vậy? Hắn căng da mặt, cố gắng không để bản thân thể hiện dáng vẻ kích động, hờ hững nói, khụ. Không sao là tốt, dừng lại một lát, hắn lại nói, đúng rồi. Sau khi ngươi đến đó thì bảo vệ tiểu tử Lục Trạch kia cẩn thận, không phải giây phút sinh tử thì đừng ra tay. Nói rồi hắn thản nhiên bưng chén trà lên, định uống trà để bình tĩnh lại. Kiều Bố nhìn vẻ thản nhiên của Nam Cung lão gia tử, không khỏi hơi kính phục. Hiệu trưởng không hổ là thánh nhân, tin tức lớn như vậy mà hắn có thể thản nhiên đến thế. Hắn lại nghĩ đến dáng vẻ kích động của bản thân khi thấy cảnh Lục Trạch chém chết hư không thú kia, không khỏi thấy hơi hổ thẹn. Tâm tính của hắn vẫn không đủ tốt, trong lòng Kiều Bố hơi cảm thán, sau đó nói, vậy ta cúp máy trước đây. Ừ, Nam Cung lão gia tử khẽ gật đầu, nhấp ngụm trà, hờ hững đáp, hình chiếu ở không trung đã biến mất, dáng vẻ thản nhiên của Nam Cung lão gia tử lập tức biến mất. Hắn nhếch miệng, khuôn mặt già đầy nếp nhăn cười tươi như một bông hoa cúc già, trong nhà gỗ nhỏ vang lên đủ loại tiếng quỷ kêu sói hú. Ha ha ha! Ha ha ha ha ha! Tuyệt vời! Tuyệt vời! Nhân tộc ta đáng mừng! Ừm! Gần đây có ngày nào hợp để kết hôn nhỉ? Ừm, Lục Trạch cau mày, chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà treo đèn chùm thủy tinh sang trọng cổ điển. Hắn ngẩn người nhìn đèn chùm. Nơi này là... Lục Trạch nhìn trần nhà hơi quen thuộc, sau đó mắt hắn chợt sáng lên, nhớ ra rồi. Nơi này chính là ở trong căn phòng khách sạn của Tinh Trảng. Sao ta lại ở nơi này? Không phải ta đang ở trên chiến trường sao?